Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, A Tuyết xuất thủ. Đi Dạ Xoa, biển cả hải tộc Dạ Xoa nhất tộc đặc dị hoàng tộc. Địa vị tôn sùng, ở xa Dạ Xoa phía trên, cùng Không Đi Dạ Xoa cùng xưng là trong biển hai đại bá chủ chủng tộc. Đặt vững Dạ Xoa nhất tộc bá chủ địa vị. Dạ Xoa nhất tộc tại trong truyền thuyết càng là chẳng lành cách gọi khác. Cái này quy tội bộ tộc này một loại nào đó thiên phú nguyền rủa thuật pháp. Có thể khiến người tại vô tri vô giác ở giữa gặp nạn. Xuất hiện tại Ngô Địch mấy người trước mắt cái này Đi Dạ Xoa. Tu vi tại cấp vực chủ. Kia ác độc thiên phú chú pháp uy năng lớn hơn. Ngay tại Đi Dạ Xoa nói chuyện tại chỗ. Một cỗ kỳ dị sóng âm theo tiếng nói của hắn cùng nhau truyền đến. Tại nửa đường phân hóa mà ra, hướng về vô tri vô giác đường tiểu tam não hải vọt tới. Vụt tiếng đàn lên, đem Đi Dạ Xoa chú thuật đều chặn đường. Thầy đường tiểu tam hóa giải lần này nguy cơ sinh tử. Đồng thời mù nhạc công tay phải lục chỉ từng cái phát qua dây đàn. Lập tức tiếng đàn như thủy triều, hư không như đại dương mênh mông. Sóng lớn vỗ bờ, thanh thế hạo đãng. Phốc phốc phốc, cấp vực chủ Đi Dạ Xoa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vào hư không bên trong liền lùi lại hơn 10 bước. Toàn thân cao thấp tràn đầy tinh mịn vết máu. Dạ Xoa nhất tộc mạnh nhất thân thể hộ giáp tại tiếng đàn phía dưới không được mảy may cách trở chi. Lực, đi Dạ Xoa không còn ban sơ đột phá tới vực chủ tự tin. Nguyên bản muốn đem Ngô Địch bọn người thôn phệ dự định trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật vất vả đột phá tới cấp vực chủ. Hắn còn chưa kịp đi dương phát hiện mình cường đại. Tự nhiên không bỏ được cứ như vậy chết đi. Còn muốn chạy, bạo lực gấu trúc tứ chi chạm đất. Bỗng nhiên giữa rừng núi chạy ra. Như là một cỗ thịt xe tăng. Khiến núi đá sụp đổ. Cuối cùng béo đạt một cái nhảy vọt bay đến không trung. Thần thú uy áp toàn diện phóng thích. Áp chế cấp vực chủ Đi Dạ Xoa tâm thần. Còn muốn chạy. Đi ngươi nha, nhìn đặt ra ta siêu cấp vô địch trong ngực ôm giết ném bóng. Béo đạt miệng bên trong la hét, ôm chặt lấy Đi Dạ Xoa trên không trung vẫn xoay tròn ra. Cuối cùng đầu dưới chân trên hướng về sơn lâm đại địa đột nhiên rơi xuống mà đi. Cho dù Đi Dạ Xoa tại tu vi bên trên so với béo đạt cao hơn bên trên một tuyến. Nhưng là tại thần thú huyết mạch áp chế xuống. Điểm ấy ưu thế bị vuốt lên. Không còn sót lại chút gì. Đi Dạ Xoa đang giãy giụa chốc lát sau. Biết rõ béo đạt lợi hại. Trên gương mặt dữ tợn lộ ra một sợi quỷ dị mỉm cười. Không giãy giụa nữa. Mặc cho béo đạt hành động. Đối phương không phản kháng. Béo đạt đương nhiên sẽ không nương tay. Đang đến gần mặt đất trong nháy mắt đột nhiên đem Đi Dạ Xoa ném ra ngoài. Thế đại lực trầm. Ngay cả hư không đều là lâm vào vặn vẹo. Nhưng mà đúng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh. Béo đạt kia siêu cấp vô địch trong ngực ôm giết ném nhìn khí thế dọa người. Nhưng là kết quả sau cùng lại là như là châu đất xuống biển. Một điểm bọt nước, không, là thổ hoa đều không có lật lên. Chuyện ra sao a? Béo đạt trước một giây còn tại tao bao bầy tạo hình. Sau một khắc nhìn thấy kết quả hắn cũng là không khỏi mắt trợn tròn. Béo đạt. Ta nhìn ngươi là tới quấy rối đi. Ngươi đem quái vật kia ném đi nơi nào? Đường tiểu tam quát hỏi. Không phải. Ta làm sao biết thứ này biết độn thổ a? Béo đạt đầu tiên là vẻ mặt cầu xin. Chợt nảy sinh ác độc bốn phía lục soát. Muốn tìm ra Đi Dạ Xoa bỏ chạy lộ tuyến. Đi Dạ Xoa sở dĩ tăng thêm đi chi danh liền ở chỗ tộc này một hạng chứ danh thiên phú thuật pháp. Thân hòa đại địa. Có thể tùy thời tùy chỗ cùng đại địa hòa làm một thể. Trừ phi có thủ đoạn đặc thù. Nếu không cho dù là cự đầu cũng tìm không ra một cấp vực chủ khác Đi Dạ Xoa độn thuật. Mà có lẽ là bởi vì Đi Dạ Xoa nhất tộc từ đầu đến cuối sinh hoạt tại thương trong biển. Hải chiến năng lực cùng ác độc chú thuật đem hắn cái này một thiên phú độn thuật quang mang che giấu. Bây giờ bỗng nhiên thi triển ra. Để béo đạt nhất thời không quan sát hạ bị thiệt lớn. Béo đạt, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không gian tế, thu đối phương chỗ tốt, đường tiểu tam đầy miệng ba hoa, cùng béo đạt cãi nhau, Chỉ có dạng này mới có thể tạm thời bình phục áp chế hắn lửa giận trong lòng cùng lo lắng âm thầm. Hải tộc hành vi thật sự là quá mức tàn bạo. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là một góc mà thôi. Tại bọn hắn mục không thể bằng những địa phương kia. Tất nhiên cũng có tương tự thảm kịch phát sinh. Càng là nghĩ lại Đường Tiểu Tam liền càng là lo lắng. Hắn lần này tới cũng không phải là vì gia quốc đại nghiệp, mà là nhi nữ tình trường. Hắn sợ nhất liền là khi hắn chạy đến lúc sau đã quá trễ. Tiểu Tam, đừng trách đạt gia ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi giảng lời này về sau thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Biết không? Họa từ miệng mà ra biết không? Béo đạt liếc xéo Đường Tiểu Tam nói. Đột nhiên, đúng lúc này âm phong đột khởi. Quỷ dị vô tung hướng về chậm rãi đi xa Đường Tiểu Tam cùng hậu tâm tập sát mà đi. Đi Dạ Xoa đi mà quay lại. Không cam tâm như thế bỏ chạy. Cho nên mượn đại địa chi lực lặng yên im ắng quay lại. Tại thời khắc quan trọng nhất khởi xướng một kích chí mạng. Đi Dạ Xoa cuối cùng rồi sẽ vì hành vi của hắn mà trả giá đắt. Mù Nhạc Công, Ngô Địch thậm chí là Sở Thương Tuyết đều là ngay đầu tiên phát hiện Đi Dạ Xoa hành tung. Cuối cùng đầu tiên xuất thủ là nhìn người vật vô hại tiểu nữ hài Sở Thương Tuyết. Đây cũng là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện ra nàng bẩm sinh kinh khủng chiến lực. Nhất niệm sơn hà băng, mục hướng tới, lực chỗ cùng, không có gì sánh kịp kinh khủng tinh thần uy áp hóa thành thực chất ngân sắc tuyền qua quay chung. Quanh tại Sở Thương Tuyết quanh người, như là bông tuyết đang bay múa. Đây là một màn kỳ cảnh. Quỳ xuống, Sở Thương Tuyết một tiếng yêu kiều, thanh âm mặc dù non nớt, nhưng lại là ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Từ phương diện tinh thần bên trên áp chế tất cả, Ngô Địch cùng Mù Nhạc Công đương nhiên sẽ không vì đó mà thay đổi. Nhưng là xa xa Béo Đạt lại là nhận lấy liên quan ảnh hưởng. Hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa chạm đất, mà Đường Tiểu Tam liền không có vận tốt như vậy. Bất ngờ không đề phòng, trực tiếp cả người nhào tới trước một cái đến cùng, gặm đầy miệng lá cây. Sau đó nhận lấy Béo Đạt vô tình trào phúng. Bất quá Đường Tiểu Tam cái này bổ nhào về phía trước đường phố cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chỉ ít Đi Dạ Xoa lúc trước kia cực kỳ ẩn nấp tuyệt sát tại thời khắc này sát Đường Tiểu Tam tóc. Lông bay qua, không có chạm đến chính là khiến Đường Tiểu Tam ra đầu tê dại một hồi. Giống, a a, chấm ngoặc kép, thê lương mà làm người ta sợ hãi tiếng gào thét vang lên. Đi mà quay lại Đi Dạ Xoa tại Sở Thương Tuyết tinh thần uy áp hạ bị toàn diện áp chế. Hai đầu gối quỳ xuống đất, giữ tợn đầu lâu chạm đất, từ xa nhìn lại tựa như là tại dập đầu. Đi Dạ Xoa thân là cấp vực chủ cường giả chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Nhưng là trước mắt chỗ tình huống gặp gỡ làm hắn sợ hãi. Sợ hãi, hắn biết rõ bản thân thiên phú độn thuật lợi hại. Chỉ cần có đại địa địa phương chính là bọn hắn sân nhà. Có thể tự do ghé qua ở giữa. Nhưng mà hiện dưới chân hắn chính là đại địa. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không cách nào thi triển thiên phú độn thuật. Không chỉ bởi vì kia kinh khủng tinh thần uy áp. Càng là bởi vì tại hắn cùng đại địa ở giữa phảng phất có một tầng vô hình tinh thần năng lượng cách. Chờ, kia tinh thần năng lượng thực sự quá mức khổng lồ. Quá mức kinh khủng. Là hắn cuộc đời ít thấy. Thậm chí để hắn có loại đối mặt trong tộc lão tổ cảm giác. Tiểu tử, còn muốn chạy là không? Lần này xem ngươi chạy thế nào. Béo Đạt quai phong lẫm liệt một đường chạy chậm. Đối với Sở Thương Tuyết chỗ cho thấy chiến lực không có chút nào ngoài ý muốn. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Béo Đạt đem Đi Dạ Xoa coi như đống cát. Liều mạng chào hỏi. Cuối cùng liền là vẫn khiếp sợ Đường Tiểu Tam đều là đi lên bổ mấy đao phát tiết lửa giận. Đáng thương nhất Đại Dạ Xoa hoàng tộc, vừa mới tấn thăng cấp vực chủ, chính là gặp được như thế một chi biến thái đội ngũ. Hào không ngoài suy đoán bị đánh cho tàn phế, cuối cùng khuất nhục bị đánh chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.